Mục Thần, chương 899, năm trưởng lão chủ chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 899, năm trưởng lão chủ chốt. Chính giữa thành Trung Thiên là một quảng trường rộng lớn với sức chứa mấy chục nghìn người. Nơi này được xây dựng để thành Trung Thiên tổ chức các hoạt động long trọng. Giờ phút này, quảng trường đông như mắc cười, nhưng nhìn từ xa sẽ nhận ra tất cả những người có thể đứng tại quảng trường trung ương này để quan sát cuộc tranh tài đều thuộc các thế lực lớn hoặc là một số thiên tài ẩn thế. Thậm chí, rất nhiều cường giả cảnh giới vũ tiên chỉ có thể đứng thật xa. Bầu trời lẫn mặt đất không còn chỗ trống, náo nhiệt thật, Mục Vĩ chỉ biết cười khổ trước biển người mênh mông ấy. Tất nhiên rồi, khả năng kêu gọi của Thiên Đan Tông không đùa được đâu. Trên tiểu thế giới Tam Thiên, có thể một số người sẽ to gan liều mạng đắc tội núi huyền không, nhưng rất hiếm ai muốn trở thành kẻ thù của Thiên Đan Tông. Vương Tâm Nhã cười nói, nơi nào cũng có thầy luyện đan của Thiên Đan Tông, đắc tội họ có mà khỏi xin đan dược luôn. Thầy luyện đan và thầy luyện khí luôn nắm giữ địa vị cao trong võ giả, điều này không nằm ngoài dự đoán của Mục Vĩ. Các ngươi nhìn kìa, Liễu Vô Tương đấy, nghe nói Liễu Vô Tương luyện chế thánh đan thượng phẩm được rồi. Biết ngay hắn sẽ tới tham gia thi đấu mà. Chu Minh bên nhà họ Chu cũng tới, hắn là thầy luyện thánh đan thượng phẩm luôn mà. Cổ Phi Dương đầu bảng thiên mệnh. Đầu bảng thiên mệnh gì chứ? Cựu đầu bảng thôi cha nội. Giờ thì Tần Mộng Giao mới là đầu bảng. Thân Công Môn cũng tới kìa. Thầy luyện đan thiên tài của Lãm Kim Lâu, Thân Công Môn. Những người lần lượt xuất hiện kéo theo tiếng bàn luận sôi nổi vang lên. Những thiên tài khó gặp trong ngày thường đều lần lượt lộ diện trong cuộc tỷ thi lớn này. Dễ thấy đây sẽ là cuộc hội tụ của những thí sinh đáng gờm. Mời tất cả mọi người di chuyển đến vị trí được phân lò luyện đan dựa trên số báo danh dự thi, chuẩn bị bắt đầu khảo hạch. Tất cả công đoạn đã được sắp xếp ổn thỏa. Toàn bộ quảng trường được đặt sẵn hàng nghìn lò luyện đan, quanh đấu trường cũng được bố trí võ giả Thiên Đan Tông. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào phá đám cuộc thi. Trên thực tế, không một lãnh đạo cao cấp của tông môn lớn nào dám phá quy tắc. Mục Vĩ phát hiện trong cuộc thi có mấy người nhận được sự ủng hộ rất lớn. Thân Công Môn của Lãm Kim Lâu, Chu Minh của nhà họ Chu, Liễu Vô Tương của núi Huyền Không và Thiên Vũ của Thiên Đan Tông. Nhưng hắn chả quan tâm, dù gì cấp bậc đan dược lần cuối hắn luyện chế cũng là thánh đan hạ phẩm, ăn đứt phần đông võ giả rồi. Nhưng những ai vượt qua vòng sơ tuyển của Thiên Đan Tông để đứng tại đây đều là thiên tài. Thánh đan hạ phẩm chỉ là mức thấp nhất mà thôi. Chủ đề của cuộc thi hôm nay là thánh đan hạ phẩm Quy Linh Đan. Trưởng lão phụ trách trông coi tỷ thí của Thiên Đan Tông lên tiếng. Quy Linh Đan là một thánh đan tương đối khó luyện chế trong số các thánh đan hạ phẩm. Loại đan dược này có khả năng làm chân nguyên quy thuận, ổn định chân nguyên của võ giả, có lợi ích rất lớn đối với võ giả cảnh giới vũ tiên từ tầng 1 đến tầng 3. Năm trưởng lão chủ chốt của Thiên Đan Tông ta sẽ là trọng tài của trận đấu. Có hai tiêu chí để đánh giá, một là xác suất tạo đan thành công, hai là số lượng đan văn và tỷ lệ tạo đan văn thành công. Cố lên nhé các thiên tài, năm trưởng lão chủ chốt, nghe thấy câu này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm qua, Thiên Đan Tông rất quan tâm về cuộc thi luyện đan nhưng không chú trọng như năm nay. Ai cũng biết năm trưởng lão chủ chốt là ai, bởi mỗi một người trong năm trưởng lão chủ chốt này đều là thầy luyện thánh đan tuyệt phẩm. Đứng đầu năm vị trưởng lão là người mặc trường bào trắng tinh, tóc bạc phơ, tinh thần sáng láng. Đại trưởng lão Thiên Nhất được mệnh danh là ngôi sao sáng trong giới luyện đan ở tiểu thế giới Tam Thiên. Nghe nói hiện tại ông ta đang tìm tòi phương pháp luyện chế hư tiên đan. Thủ pháp luyện đan của người này cực kỳ đặc biệt, sâu không lường được. Thiên Vũ, thiên tài của Thiên Đan Tông, là đồ đệ được một tay đại trưởng lão dạy nên. Giờ phút này, năm trưởng lão chủ chốt ngồi theo thứ tự ở phía đông khán đài. Người ngồi giữa là đại trưởng lão Thiên Nhất, Thiên Tâm, bà thấy ai có tiềm năng đoạt giải quán quân trong trận đấu hôm nay. Thiên Nhất cười sảng khoái nhìn nữ tử ngồi bên trái. Nữ tử này nhìn bề ngoài chỉ tầm độ tuổi trung niên nhưng ai cũng biết đây là Thiên Tâm trưởng lão, một trong những người đã sống nghìn năm tại Thiên Đan Tông. Liễu Vô Tương của núi Huyền Không, Chu Minh của nhà họ Chu, Thân Công Môn của Lãm Kim Lâu. Thiên Tâm cười đáp, Thiên Tâm à, bà nói vậy đại trưởng lão không vui đâu. Tiếp lời là ông lão mặc áo bào xám bên phải Thiên Nhất. Sự thật mất lòng thôi Thiên Dục, Thiên Tâm cười trừ, Thằng bé Thiên Vũ đúng là có thiên phú thật, nhưng dù gì luyện chế thánh đan thượng phẩm vẫn hơi khó khăn với nó, nhưng ta cũng đặt niềm tin vào thằng bé. Thiên Hành, Thiên Nhạc, hai người thấy sao? Thiên Nhất nhìn hai người còn lại, Thiên Hành trưởng lão ngồi bên phải ngoài cùng cười ha ha. Mỗi người mỗi ý thôi, cơ mà phần lớn đều tham gia trận đấu vì hư tiên đan, chúng ta chỉ nên quan tâm chú ý đến các đệ tử thiên tài có tiềm năng, vì đó mới là nguồn lực chúng ta sẽ tuyển vào. Lão Tứ nói không sai, Thiên Nhạc cười hài lòng, mấy đứa thiên tài này đều dưới trướng một thế lực khác sẵn rồi, việc chúng ta là tìm ra những người chưa có chỗ dựa. Năm trưởng lão chủ chốt nhìn sân thi đấu với ánh mắt trăn trở. Họ không hề phản đối chuyện đệ tử thiên tài thuộc các thế lực lớn tham gia thi đấu, nhưng những đệ tử có thiên phú lặng lẽ trở nên nổi trội giữa các thiên tài nổi tiếng mới là điều họ muốn thấy hơn. Cách chương.